Ngự đạo khuynh thiên, tác giả, Phong Lăng Thiên Hạ, thực hiện, Thư viện báo, chương 707, chương 406, ta sai rồi, canh thứ 6. Ngô Vũ Đình ngoài miệng đương nhiên sẽ không nói. Nói, nguyên bản Niệm Niệm tại làm nhiệm vụ a, vậy khẳng định còn không có ăn cơm. Tiểu Đa, ngốc đứng đấy làm gì? Còn không cho ngươi Niệm Niệm tỉ chuyển ghế, cầm chén đũa bộ đồ ăn. Nhanh lên, không cần phân phó, Tả Tiểu Đa đã sớm thở hổn hển chờ tới. Một mặt ân cần, Niệm Niệm, tỷ, hi hi ha ha, hắc hắc, ngồi, Tả Tiểu Niệm con mắt cũng không nhìn hắn, trực tiếp tọa hạ, sau đó mới nhìn hướng Cao Xảo Nhi. Một mặt hiếu kỳ, nói, mẹ, hôm nay có khách a, Ngô Vũ Đình chính là người từng trải. Sớm liền minh bạch nhà mình nha đầu trong lòng nghĩ cái gì. Mặt mày hớn hở giải thích, đây là Tiểu Đa muốn tốt đồng học, giúp chúng ta thật nhiều bận bịu. Họ Cao, chấm ngoặc kép, nói giới thiệu một lần nữ nhi, giới thiệu một chút Cao Xảo Nhi, nữ đồng học, muốn tốt nữ đồng học. Tả Tiểu Niệm trong lòng cảnh báo đại tác, trên mặt lại là cười càng thêm thân thiết ấm áp. Cao đồng học ngươi tốt, hôm nay thật sự là rất cảm tạ ngươi. Cao Xảo Nhi vội vàng hành lễ, hơi có vẻ mấy phần kính cẩn mà nói. Niệm tỷ ngài khỏe chứ? Ngài quá khách khí, ta giúp lão đại làm chút công việc nhi. Chính là nhất hẳn là giúp lão đại làm chút công việc mà. Nghe được mấy chữ này, nhất thời lại để cho Tả Tiểu Niệm đem nhấc lên tâm trở xuống trong bụng. Chợt mỉm cười cùng Cao Xảo Nhi bắt chuyện đứng lên. Ngô Vũ Đình cũng là trong lòng đối với Cao Xảo Nhi đánh giá cao mấy phần. Câu nói đầu tiên liền nói rõ tư thái. Nhà đầu này, thật rất thông minh, rất biết tiến thối. Tả Tiểu Đa mấy lần xen vào, Tả Tiểu Niệm đều không để ý lờ đi. Chỉ là không ngừng đối với Cao Xảo Nhi đường quanh co. Mà lại chỉ cần đối mặt Cao Xảo Nhi, loại kia đối mặt ba mẹ hồn nhiên cùng nghịch ngợm liền thu sạch đi lên. Cho Cao Xảo Nhi cảm giác, trước mắt vị này, đó chính là một vị thiên tiên xuống phàm trần, ngồi ở trước mặt mình, khí độ ung dung, quốc sắc thiên hương, sạch sẽ thiên hạ, cao nhã cửu tiêu, băng cơ ngọc cốt, lan tâm huệ chất, dù sao chính là khí chàng toàn bộ triển khai, hỏa lực bạo giáp. Tả Tiểu Niệm chỉ có một cái ý niệm trong đầu, ta muốn nhìn thấy người của ta cũng không dám cùng ta tranh. Theo thật đơn giản nhàn thoại việc nhà, Tả Tiểu Niệm dị thường thành công đem Cao Xảo Nhi nghiền ép một phen. Cái này thật đúng là không phải Tả Tiểu Niệm khi dễ người. Người ta Cao Xảo Nhi khi nhìn đến nàng một khắc này, liền đã trước một bước chịu phục. Lại nói, người ta Cao Xảo Nhi bản thân cũng không có cái gì cạnh tranh tâm tư. Hiện tại thấy một lần tư thế này, càng thêm liền trực tiếp dọa sợ. Cùng loại tồn tại này đoạt nam nhân, quá khó khăn. Mặc dù Tả Tiểu Niệm gọi cha mẹ, nhưng là Cao Xảo Nhi xuất thân đại gia tộc, xem xét tư thế này, cơ hồ trong nháy mắt liền sáng tỏ hết thảy. Người ta cái này rõ ràng tình trạng ý thiếp có dấm, những người khác căn bản sẽ không tồn tại bất kỳ tham gia không gian. Miễn cưỡng trở nên kết quả duy nhất chính là bị song phương liên thủ nghiền ép, biến thành pháo hôi, không trả nổi khói bụi cái chủng loại kia. Cho nên từ vừa mới bắt đầu liền thuận Tả Tiểu Niệm nói chuyện, thật sớm đem lập trường của mình bày rõ ràng xuống tới. Niệm Niệm tỷ, ngài có thể có được thật đẹp. Cao Xảo Nhi phát ra từ nội tâm khen ngợi. Nguyên bản chúng ta cũng đều kỳ quái, lão đại trong trường học làm sao đối với hắn tốt như thế nữ sinh, không chút nào tỏ ra thân thiện. Thậm chí đều có người hoài nghi lão đại là không phải không thích nữ sắc. Phải biết chúng ta mấy vị kia Tiềm Long giáo hoa đều lớn lên rất không tệ đâu. Hôm nay xem như biết nguyên nhân, thì ra là thế a. Chấm ngoặc kép, Cao Xảo Nhi một mặt chuyện đương nhiên bừng tỉnh đại ngộ. Nguyên lai không phải lão đại không thích nữ sắc, chẳng qua là ánh mắt quá cao. Cho dù trong nhà ai có mỹ nhân như vậy, cũng sẽ với bên ngoài cái gọi là mỹ nữ chẳng thèm ngó tới a. Chấm ngoặc kép. Tả Tiểu Niệm nghe được lời này, càng tâm hoa nộ phóng, càng thêm minh bạch, xem ra chính mình hôm nay là thật hiểu lầm. Niệm này cả đời, không cấm giới tâm diệt hết, càng hiền lành đi lên. Nhưng cái này vừa cùng tốt, cười cười nói, lại là để Cao Xảo Nhi trong lòng chân chính thở dài. Người nếu là một mực bảo trì loại kia nghiền ép trạng thái, không nói lý trực tiếp ép tới mà nói, đem ta lòng háo thắng cùng lòng phản nghịch kích thích đến. Không thể nói trước ta còn có thể cho ngươi thêm chút chán. Nhưng ngươi cái này một thân thiết đứng lên, chính là từ trong lòng phát ra tới tốt lắm tỉ muội cảm giác. Thế nhưng là bực này khí tức chuyển đổi, không gây mấy phần vết tích có thể nói. Làm sao chuyện, là thế nào làm được đâu. Bực này tựa như trời sinh cảm giác hòa hợp, quá làm cho người ta không có sức chống cự. Đại tỷ, nếu như là băng lãnh tà tiểu niệm, để cho người ta dâng lên chỉ có thể nhìn lên. Kính yêu, Cao không thể chạm thanh lãnh cảm giác mà nói. Trước mắt loại này thân hòa trạng thái tà tiểu niệm, để cho người ta chỉ muốn che chở, chiếu cố, căn bản sinh không nổi nửa điểm tổn thương ý nghĩ của nàng. Bất cứ thương tổn gì cái này sạch sẽ nữ hài sự tình, đều sẽ khiến người ta cảm thấy không thể tha thứ. Loại cảm giác này chính là như thế, không có lý do gì, chính là như vậy, nguồn gốc từ đáy lòng. Tự nhiên mà vậy, sau một chốc, Cao Xảo Nhi dứt khoát cùng tà tiểu niệm kéo tay nhỏ. Nhỏ giọng nói lên thì thầm tới. Tà tiểu niệm trầm tĩnh lại, dáng tươi cười cũng nhiều. Nhất là nghe được tà tiểu đa chuyện lý thú, một đôi mắt to xinh đẹp tức thì nheo lại tựa như là bầu trời loan nguyệt. Cười ngọt ngào đến cực điểm, Cao Xảo Nhi đều thấy sợ run. Một cỗ ta thấy mà yêu, huống chi lão nô vi diệu cảm xúc thản nhiên sinh sôi. Tả tiểu đa ở một bên lắc đầu vẫy đuôi muốn đụng lên đến nghe lén, mỗi lần đều bị tả tiểu niệm một chút chừng trở về. Người trước tạm chờ lấy, ta hiểu lầm về hiểu lầm, nhưng là nên cùng ngươi tính toán sổ sách cũng vẫn là có thể coi là. Bằng không, ta nóng lòng như thế lửa cháy chạy tới. Người khác mặc dù không biết vì sao, nhưng chính ta trong lòng như cũ cảm giác không dễ chịu. Nhưng chỉ cần thu thập một trận tiểu cầu đát đằng sau liền có thể tức thời yên tâm thoải mái. Hài lòng thuận khí, chính là hắn sai thôi. Cao Xảo Nhi ăn cơm xong, liền tranh thủ thời gian cáo từ ra ngoài đi làm việc. Thực tình không có khả năng đợi tiếp nữa. Nữ hài tử này quá đẹp, đợi tiếp nữa, tự tin của ta liền một chút cũng không có. Cao Xảo Nhi đã quyết định, buổi chiều hoặc là ban đêm, nhất định phải tìm mấy nữ hài tử đi so một lần, đem tự tin một lần nữa tìm trở về. Bằng không, luôn cảm giác mình chính là một cái vịt con xấu xí. Hơn nữa còn là trên người có bùn vịt con xấu xí. Đứng tại một cái không nhuốm bụi trần toàn thân tiết trắng thiên nga bên người. Loại cảm giác này, thực sự quá tệ. Tả tiểu đa trơ mắt nhìn tả tiểu niệm, nhìn xem tả tiểu niệm dính trong ngực Ngô Vũ Đình nũng nịu. Đối với tả trường lộ thỏa thích nũng nịu, giờ khác này, chính là một người bình thường hồn nhiên ngây thơ tiểu nữ hài. Tại cha mẹ trước mặt thỏa thích hạnh phúc khoái hoạt. Ta đây, ngươi thế nào không để ý tới ta à? Cha mẹ đã đem ngươi hứa cho ta, ngươi hiểu được không? Ngươi đã là người của ta, đây đã là chuyện chắc như đinh đóng cột. Cô vợ trẻ, biết phạt, hừ. Tả tiểu niệm khóe mắt nhìn thấy tả tiểu đa trông mong ánh mắt, hừ một tiếng, hơi ngửa đầu liền lệch qua rồi. Rốt cục, Ngô Vũ Đình đau lòng nhi tử, hay là vẫy tay, cầu đát tới. Tả tiểu đa lập tức ngoát ngoát cái đuôi phi nước đại mà tới. Mẹ, hừ, tả tiểu niệm nói, mẹ, nghe nói tiểu cầu đát tại Tiềm Long Cao Võ câu đáp không ít xinh đẹp tiểu cô nương. Ngô Vũ Đình liếc mắt tả tiểu đa một chút, nói, cầu đát không phải đâu, ngươi còn có bực này bản sự. Tả tiểu đa sửng sốt, ta nào có. Tả tiểu niệm cũng sửng sốt, mẹ ngài gạt ta, không có sao. Ngô Vũ Đình nhíu nhíu mày, tả tiểu đa trang nghiêm túc mục giơ tay lên. Ta đối với đầy trời thần linh, đối với thiên đạo lão gia, đối với tác giả đại đại, đối với mấy triệu độc giả huynh đệ thề. Thật vậy không có, tất cả mọi người có thể làm ta làm chứng. Tả tiểu niệm lặng lẽ cúi đầu xuống, khóe mắt cong lên ý cười. Không có liền tốt, Ngô Vũ Đình cảnh cáo nói. Ta nếu là phát hiện ngươi cõng lấy ngươi niệm niệm tỷ ở bên ngoài câu kết làm bậy. Hừ, ngươi biết hậu quả gì? Tả Tiểu Niệm thẹn thùng, uốn éo eo nghiêng thân thể hờn dỗi. Mẹ, ngươi nói hắn liền nói hắn. Cửa này ta chuyện gì? Chấm ngoặc kép, Ngô Vũ Đình trợn mắt chừng một cái. Ân, không liên quan đến ngươi. Không liên quan đến ngươi, ngươi 4 vạn dặm đường cho tới chưa liền chạy đến rồi. Nhìn một cái ngươi chạy cái này một thân mồ hôi. Đừng tưởng rằng ngươi ở bên ngoài bốc hơi mồ hôi ý thu thập trang dung ta liền nhìn không ra. Thật coi mẹ ngươi là vô tri phụ nữ trẻ em sao? Liền không nói ngươi nào sẽ trên người nguyên khí lưu động. Liền mới vừa vào cửa thời điểm kém chút liền đem ta và cha ngươi cũng đông cứng. Chẳng phải là cái gì cũng nói rõ. Hiện tại thế mà còn dám nói đâu có chuyện gì liên quan tới ta. A a a a, Tả Tiểu Niệm liên tục không ngừng cáo trạng. Mẹ ngài là không biết. Trong khoảng thời gian này tiểu cầu đát thế nhưng là làm ra đến thật lớn sự tình. Cái gì kiếm vương? Kiếm vương cao võ sinh hoạt, kiếm vương, đủ loại hành vi thật sự là khó coi, mà lại tiểu tử này tâm tính bất ổn, thật sự là quá thích ăn đòn. Tả Tiểu Đa oan uổng nói, ta nơi nào có, ta ngoan như vậy, chấm ngoặc kép, Tả Tiểu Niệm mặt như xương lạnh, chính là có, Tả Tiểu Đa, không có, Tả Tiểu Niệm, có, Ngô Vũ Đình cùng Tả Trường Lộ nhìn xem một đôi nhi nữ đấu pháp. Không chút nào coi là ngang ngược, chỉ có mặt mũi tràn đầy hạnh phúc ấm áp. Thật không có, Tả Tiểu Đa, ngươi lại nói không có. Tả Tiểu Niệm, ta sai rồi. Đối mặt tranh chấp cục diện, Tả Tiểu Đa trực tiếp tự hành sợ. Hừ, ta sai rồi, ta sai rồi. Chấm ngoặc kép, Tả Tiểu Đa nói liên tục xin lỗi. Trong lòng không quỷ tình huống dưới, nói ta sai rồi 3 chữ này. Quả thực là không có chút nào áp lực tâm lý. Ta mặc dù nói ta sai rồi, nhưng là, liền 3 chữ mà thôi. Hừ, ngươi muốn làm sao bồi thường ta? Tả Tiểu Niệm thở hồng hộc nói. Ngươi nói, ta làm theo. Tả Tiểu Đa lập tức nghiêm bị đánh. Ngươi, chấm ngoặc kép, Tả Tiểu Niệm phồng má. Nghĩ một lát nói, ngươi ca hát, khiêu vũ, cho ta cùng cha mẹ nhìn. Liền cái này, rất đơn giản, Tả Tiểu Đa lập tức giải sầu đại phóng. Thế là ngay tại phòng khách triển khai tư thế, vừa múa vừa hát, ta là nghe lời Tiểu Đa Đa, ta là nhu thuận Tiểu Oa Nhi, ta là ba ba Tiểu Quay Quay, ta là mụ mụ ân huệ nện, ta là lão sư học sinh tốt A, ta là niệm niệm tỷ Tiểu Cầu Đát, uông uông uông, uông uông uông, niệm niệm tỷ không nên tức giận A. Nghe ta vì ngươi ca hát nha. Gâu gâu gâu gâu uông lạp lạp lạp nha. Gâu, gâu, gâu, ô oa, chấm ngoặc kép, người nào đó một bên ca hát, một bên làm quái, nháy mắt ra hiệu vươn đầu lưỡi vẫy đuôi. Đem cái kia một mặt nịnh nọt biểu hiện được phát huy vô cùng tinh tế. Cho thấy là bản sắc biểu diễn, không thấy chút nào co quáp, phốc, khụ khụ khụ, chấm ngoặc kép. Tả Tiểu Niệm trực tiếp bị sặc, vốn là đã không tức giận chỉ là làm dáng một chút mà thôi. Hiện tại lại nhìn thấy gia hỏa này là lấy chính mình niềm vui biến thành một cái tên dở hơi. Chỗ nào còn nhịn được, cười đến gặp cả người. Quảng Hàn tiên tử phong nghi không còn sót lại chút gì. Ha ha ha ha, chấm ngoặc kép, Tả Tiểu Niệm cười đến thở không ra hơi. Triệt để không sao. Ngô Vũ Đình cùng Tả Trường Lộ kém chút cười tắt thở. Bạn đang thất tình, ăn hủ tiếu. Bạn làm về cảm thấy đói, ăn hủ tiếu, ăn hủ tiếu. Tuy không giải quyết được vấn đề gì, nhưng mà ngon ta bán hủ tiếu tại dị giới.